phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, đáng yêu, đương nhiên không biết Tần Nam chưa bao giờ phủ nhận quá chính mình cấp Tô Tử Khanh mở cửa sau, nhưng là đại đa số thời gian hắn chỉ biết cung cấp ý nghĩ. Hoặc là ở Tô Tử Khanh xảy ra chuyện thời điểm ra mặt hỗ trợ. Sẽ không trực tiếp đem thông quan trò chơi một loạt đồ vật nói cho hắn. Rốt cuộc vẫn là yêu cầu trò chơi thể nghiệm mơ siêu, Thu Phong sẽ như vậy. Là bởi vì nàng cảm thấy chính mình hiện tại thuộc về độc lập một đội. Tô Tử Khanh đều kinh ngạc, nguyên bản là một cái đoàn đội hợp tác trò chơi. Ngạnh sinh sinh bị Thu Phong chơi thành độc hành hiệp, Tần Nam gật gật đầu. Hắn nhìn Thu Phong đắc ý tư cũng giống Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, lần này trò chơi cũng quá biến thái đi, giết người Chu Tâm Mơ Siêu, sách. Tô Tử Khanh nhéo nhéo giữa mày. Trò chơi này kết thúc về sau. Người xem đều đến thấy thế nào Thu Phong, Tô Tử Khanh hỏi. Thu Phong là không biết nơi này có phát sóng trực tiếp sao? Làm như vậy sẽ không sợ đến lúc đó người xem nói nàng nhàn thoại. Tần Nam nói, nếu nàng tùy tiện làm cho các ngươi chín trò chơi, kia khẳng định sẽ mắng, nhưng là nếu là các ngươi tất cả mọi người đã chết, liền nàng một người sống sót, chính mình thắng mọi người, đại gia khẳng định liền sẽ khen nàng, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Lười đến suy nghĩ quá nhiều, tưởng thật nhiều, Tô Tử Khanh đơn giản không hề rối rắm chuyện này. Xem trong phòng đèn tựa hồ sáng lên, quỷ ảnh giả dích bay hai vòng, cũng liền không có tin tức. Bọn họ mau kết thúc đi. Tần Nam đem Tô Tử Khanh đặt ở trước cửa. Ân, vừa dứt lời. Phòng môn đã bị người mở ra, mau mau cả người máu tươi. Hai mắt thất thần đi ra. Lệ Văn đi theo hắn phía sau. Thần sắc cũng có chút không đúng. Nhưng thật ra Lạc Diệp cùng cái giống như người không có việc gì, đợi nửa ngày. Cũng không phát hiện Lệ Võ ra tới. Tô Tử Khanh hơi hơi nhấp khởi khóe miệng. Cái kia giả Tô Tử Khanh đối ai xuống tay, Tô Tử Khanh không cần hỏi hắn đều đã biết, Tô Tử Khanh hỏi. Bọn họ người còn có mấy cái, mau mau sờ soạng một phen trên mặt huyết, cua cua đầu nói, còn dư lại bốn cái, Tô Tử Khanh, xách một tiếng. Nhân số thượng, cư nhiên không có biến hóa, lần này không có hắn ở bên trong làm dối, vì cái gì những cái đó quỷ quái vẫn là không có thương tổn người đâu. Không đúng, Tô Tử Khanh chợt sửng sốt, những cái đó quỷ quái vốn chính là tồn hù dọa người tâm. Không phải giết người ý tứ, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo lộng chút miệng vết thương ra tới. Trong phòng những cái đó quỷ, chính là vì mơ hồ các ngươi phán đoán, sau đó càng phương tiện những cái đó hồ quỷ động thủ, Tô Tử Khanh tính một chút. Nói, hiện tại biết đến là ta, Thu Phong. Chu Lộ Tây, liền rốt cuộc không người khác đi, mau mau lắc lắc đầu. Hắn đối này đó không rõ lắm, chúng ta này một đội không sai biệt lắm không thành vấn đề. Chính là bọn họ bên kia ta không rõ lắm mơ siêu, Tô Tử Khanh đối bọn họ đội ngũ sự không có hứng thú. Trước mặc kệ bọn họ, ở quỷ thân phận cho hấp thụ ánh sáng phía trước, hắn chỉ biết thương tổn chính mình cùng đội ngũ người. Trước quản hảo tự mình nơi này đi, Thu Phong khẳng định sẽ không lưu lại manh mối cho các ngươi. Ta hôm nay đi một cái phong bế ký túc xá, bên trong có rất nhiều cụ hài cốt, mỗi chương trên giường đều có. Ta hoài nghi là học sinh ở trên giường ngộ hại, đương nhiên cũng không bài trừ là những cái đó học sinh sau khi chết bị nâng đi lên. Còn có chính là dưới giường cũng có rất nhiều hài cốt ở một người nữ sinh tủ quần áo phát hiện. Một kiện kiểu nam tây trang, thực yếu ớt, ta không cẩn thận liền đem nó cấp xả hỏng rồi. Sau đó chính là, Ngô, Tô Tử Khanh cẩn thận ngẫm lại, cũng không có gì càng nhiều manh mối. Nếu có thể đem mọi người cùng nhau mang đi vào thì tốt rồi. Mọi người đều nhìn xem là chuyện như thế nào, cũng tỉnh hắn thuật lại, đúng rồi. Còn có ký túc xá là từ bên trong bị phong bế về sau. Bên ngoài lại phong một tầng, có một mặt tường ở kiến tường thời điểm phía dưới cố tình để lại cái địa phương. Cụ thể là đang làm gì? Ta cũng không biết, nói xong, Tô Tô Tử Khanh thật mạnh gật gật đầu, nói, chỉ có này đó, mặt khác ta cũng không biết, mau mau giờ phút này hồi quá mức tới. Cảm thấy chính mình đầy người đều là mùi máu tươi, nghe lên khó chịu, liền nói, chúng ta đi về trước đi, tắm rửa một cái, ăn một bữa cơm, lại cẩn thận thương lượng một chút. Chuyện sau đó làm sao bây giờ, hảo Tô Tử Khanh không hỏi vừa rồi trong phòng đã xảy ra cái gì. Giả Tô Tử Khanh nếu trở lại hộp bên trong, vậy thuyết minh đắc thủ. Nói cách khác, trong đội ngũ đã chết người kia là bị giả Tô Tử Khanh giết, tuy rằng không liên quan chuyện của hắn. Nhưng là Tô Tử Khanh tóm lại là tại đây sự kiện chung trộn lẫn một chân. Mau mau nếu là lại nhát gan một chút, cái này bóng ma tâm lý khẳng định liền để lại, vẫn là đừng hỏi nhiều kia một miệng hảo Tô Tử Khanh. Thu nhỏ về sau, Tần Nam vẫn luôn không có biến mất, có thể là Tô Tử Khanh thu nhỏ thời điểm hành động gian nan. Ghé vào người khác trong tay liền rất khó chịu, hơn nữa, bị người cũng không thể bảo vệ tốt như vậy nhỏ yếu Tô Tử Khanh. Tần Nam sờ sờ Tô Tử Khanh đầu, bẻ một khối tiểu thịt bò cho hắn ăn, nhà ăn vài thứ kia. Tần Nam không tính toán làm Tô Tử Khanh nếm thử hương vị. Xét thấy những người đó vừa rồi bị dọa đến không nhẹ, Tần Nam liền chủ động giúp bọn hắn chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Tô Tử Khanh ăn hai non thịt bò cảm thấy không đã ghiền, liền dãy dụa muốn từ Tần Nam trong tay nhảy ra. Kết quả hắn không nghĩ tới, Tần Nam phủng hắn là từ giữa không trung nâng, mơ u bàn tay phía dưới không xa chính là một mâm bò bít tết. Vẫn là thiết bàn nướng chín, thiết bàn hiện tại còn loáng thoáng có nóng cháy hơi thở. Tô Tử Khanh bị nam nhân xách theo sau cổ áo, xấu hổ đối mặt thiết bàn, nóng hầm hập hơi thở còn mang theo nước chấm hương vị. Thiếu chút nữa hắn liền đem chính mình cấp nướng. Tần Nam không có vội vàng đem Tô Tử Khanh bế lên tới, ngược lại liền này tư thế này tả hữu quơ quơ, như là thưởng thức móc chìa khóa thượng lông xù xù tiểu động vật giống nhau. Hắn hỏi, hảo chơi sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, không dám nói lời nào, còn hồ nháo sao? Tô Tử Khanh nhỏ giọng tất tất, không có hồ nháo, ân. Tô Tử Khanh lập tức sửa miệng. Ta cũng không dám nữa hồ nháo. Tần Nam nghe Tô Tử Khanh nhận sai, cũng liền không có tiếp tục răn dậy đi xuống. Mọi việc phải có cái độ, nếu là vẫn luôn nhằm vào Tô Tô, cuối cùng đem Tô Tử Khanh cấp lộng sinh khí, hắn còn phải hống, cho nên vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi. Cuối cùng, Tô Tử Khanh ôm một khối to bò bít tết, ngồi xếp bằng ngồi ở Tần Nam lòng bàn tay. Chính mình gặm mơ siêu bò bít tết không phải thực năng, hai tay bắt lấy cũng rất phương tiện, bất quá chính là quá lớn. Há mồm thời điểm có chút không có phương tiện, Tần Nam một bàn tay nâng hắn, một cái tay khác dùng khăn giấy thường thường giúp hắn lau lau khóe miệng. Thần sắc ôn nhu, một chút cũng không so đo bò bít tết nước sốt đem hắn tay làm dơ. Tô Tử Khanh người thu nhỏ ăn uống cũng đi theo thu nhỏ, ăn nửa ngày cũng chưa đi xuống một phần tư. Tô Tử Khanh ăn xong rồi liền đem bò bít tết ném tới rồi mâm. Tần Nam giúp hắn sát hảo miệng cùng tay về sau, lại đưa cho hắn một cái tiểu cà chua. Tô Tử Khanh cầm ở trong tay liền cùng người bình thường cầm một cái đại cà chua không có gì hai. Dạng, mau mau nhìn hảo chơi, không khỏi nhớ lại phía trước chính mình chơi cái kia trò chơi nhỏ. Trêu chọc nói, boss, người đây là ở chơi cái gì dưỡng thành trò chơi sao? Không sai biệt lắm mơ siêu, Tần Nam nói. Những cái đó trong trò chơi nhiệm vụ không có ta đẹp, mau mau. Ngoặc kép, ta liền không nên đáp lời ăn cẩu lương. Hảo hảo mà cơm không ăn ma kỳ cái gì, Lệ Văn Mặc không lên tiếng ăn xong cuối cùng một ngụm. Hỏi, chúng ta kế tiếp muốn đi làm cái gì? Trò chơi tiến hành đến bây giờ đại gia biết đến manh mối cũng không nhiều. Hiện tại mới biết được manh mối nơi phát ra là chính mình trong đội ngũ người chơi. Náo loạn nửa ngày, bọn họ tìm không thấy manh mối nguyên nhân, là manh mối vốn là không nên là bọn họ đi tìm. Mơ siêu Lạc Diệp nói. Chúng ta nếu không phái ra một người đi khai hộp, thay thế được hộp người kia về sau thêm một cái người đi tìm manh mối. có phải hay không sẽ tương đối hảo, hiện tại tìm manh mối cũng chỉ có một người so sánh với Trung Quy là thiếu chút nữa. Nếu là nhiều đi vài người cùng đi tìm manh mối, liền sẽ hảo rất nhiều, không được. Tô Tử Khanh dẫn đầu phủ định biện pháp này. Nếu có người tiến vào hộp, chúng ta đây bên này thế tất muốn chết một người, Lạc Diệp nhíu mày. Không hiểu được Tô Tử Khanh ý tứ, chính là chúng ta đều biết người kia là quỷ giả trang. Sao có thể còn sẽ xảy ra chuyện đâu, Tô Tử Khanh thở dài. Cũng không biết nên như thế nào cùng cái này chết cân não người giải thích. Dứt khoát nói, vậy các ngươi phía trước có biết hay không cái kia Tô Tử Khanh là giả a? Tô Tử Khanh lời này vừa nói ra, trên bàn cơm tức khắc tĩnh xuống dưới, Tô Tử Khanh vốn dĩ không nghĩ nhắc tới chuyện này. Nhưng là Lạc Diệp lời nói đuổi lời nói lại thế nào cũng phải làm hắn nói. Làm đến giống như hắn không giải thích rõ ràng sẽ thế nào giống nhau, liền trói lọi nói cho ngươi. Làm sao vậy, ta khờ, Lạc Diệp yên lặng ăn cái gì không nói, mau mau thở dài. Sờ sờ trên mặt vừa rồi bị bắn đến huyết địa phương. Hiện tại đã bị rửa sạch sẽ, nhưng là lúc ấy cái loại này ấm áp cảm giác giống như còn ở. Chúng ta đây hiện tại cũng chỉ có thể làm ngươi một người đi tìm manh mối. Đúng vậy, Tô Tử Khanh gật gật đầu nói. Ta tìm manh mối thời điểm nếu là đụng tới Chu Lộ Tây. Ta thử xem có thể hay không đem nàng giải quyết, bọn họ đội ngũ hiện tại so đối phương thiếu một người, đến bây giờ. Tô Tử Khanh cũng không sai biệt lắm sờ soạng ra tới trận này trò chơi là có ý tứ gì, trở thành quỷ. Người chơi tìm manh mối, giúp chính mình đồng đội lấy được thắng lợi, cuối cùng lưu lại kia một đội người chơi nhiều, hoặc là cái nào đội người có thể sống đến cuối cùng. Trận này trò chơi nên kết thúc, không có một cái xác thực nói là kết thúc thời gian. Đại bộ phận vẫn là muốn xem người kia đỉnh đến xa, các ngươi hiện tại phải làm chính là hào hào tồn tại, Tô Tử Khanh nói xong. Chính mình đều cảm thấy chính mình lời này nói rất đúng chơi. Có một loại trưởng bối dặn dò vãn bối thời điểm, lời nói thấm thía ý tứ, vấn đề không lớn, chúng ta thắng định rồi, mau mau vừa nghe lời này. Lập tức liền vui vẻ, đó là, nếu là so với ai khác sống thời gian trường, kia ai có thể so quá ngươi a, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Thật ngượng ngùng, ta chết rất đột nhiên, thấy mau mau như vậy tín nhiệm chính mình. Tô Tử Khanh đều có điểm không biết như thế nào mở miệng nói chính mình đã chết. Tô Tử Khanh hướng tới Tần Nam chớp chớp mắt, có điểm xin giúp đỡ ý tứ, nhưng là Tần Nam tại đây sự kiện tượng thực rõ ràng giúp không được gì. Nếu là hắn thật có thể giúp đỡ, Tô Tử Khanh khả năng cũng sẽ không làm hắn hỗ trợ, rốt cuộc đối trò chơi ảnh hưởng quá lớn. Tô Tử Khanh xem mọi người đều ăn không sai biệt lắm, sắc trời cũng dần dần sáng ngời. Tiếp tục đãi đi xuống liền không có biện pháp đi ra ngoài tìm manh mối. Liền nói, chúng ta đây liền trước tan đi, mau mau gật gật đầu. Nói, ân, cẩn thận, Tô Tử Khanh xua xua tay, cúi chào, rời đi nhà ăn. Tô Tử Khanh ngửa đầu hỏi Tần Nam, người yêu cầu trở về nghỉ ngơi một chút sao? Tần Nam lắc lắc đầu, ta không cần nghỉ ngơi, người hiện tại như thế nào không lớn tiểu qua lại thay đổi. Tô Tử Khanh có chút kỳ quái ngẩng đầu xem hắn, người phía trước không phải ban ngày thu nhỏ, buổi tối mới bình thường sao? Vì cái gì hiện tại vẫn luôn là bình thường, Tần Nam ngây ra một lúc. Hỏi ngược lại, ngươi đều đã phát hiện trong lúc này vấn đề, ta vì cái gì còn muốn không có việc gì nhàn đổi tới đổi lui. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, vậy ngươi phía trước chính là bởi vì ta không phát hiện. Tần Nam không nói chuyện, nhưng là Tô Tử Khanh đã biết là chuyện như thế nào, Tô Tử Khanh khí dãy dụa nhảy xuống. Phóng ta đi xuống, ta không muốn làm ngươi ôm. Ngoan một chút, ngươi không phải đã phát hiện sao? Tần Nam sợ cái này độ cao Tô Tử Khanh ngã xuống khả năng sẽ xảy ra chuyện. Vội vàng đem người hợp lại ở trong tay, đôi tay khép lại, đem Tô Tử Khanh phủng ở lòng bàn tay. Vốn tưởng rằng Tô Tử Khanh sẽ ra sức giãy giụa, nhưng là không nghĩ tới. Đợi nửa ngày Tô Tử Khanh đều không có động, Tần Nam có chút kỳ quái. nhìn thoáng qua, thật sinh khí, chỉ này liếc mắt một cái, ngạnh sinh sinh bị Tô Tử Khanh truy một quyền. Tần Nam kêu lên một tiếng, ngô, Tô Tử Khanh hứng thú vội vàng đôi tay chống nạnh, ha, làm ngươi khi dễ ta. Tần Nam mắt trái bị Tô Tử Khanh đánh thanh một khối. Hắn không có che lấp miệng vết thương ý tứ, ngược lại bằng phẳng hỏi. Hả giận, Tô Tử Khanh phủng Tần Nam gương mặt nói. Hắc nha, có cái gì nhưng tức giận, ta rộng lượng như vậy, ai u tiểu đáng thương. Mau làm lão bà ngươi nhìn xem đôi mắt của ngươi, có đau hay không a? Ngươi có thể hay không tiêu sưng a? Làm ngươi xem đi. Tần Nam sờ sờ đáy mắt, tỉnh một hồi lại chọc Tô Tử Khanh sinh khí lại ai đốn tấu. Vẫn luôn lưu trữ làm hắn nhìn cũng có thể giải xì hơi, ha ha, Tô Tử Khanh như thế nào sẽ không biết. Hắn suy nghĩ cái gì? Dứt khoát bò lên trên đi ngồi ở trên vai hắn. Chúng ta tiếp theo chạm đi nơi nào nha? Con gián hoa, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có phải hay không lại tưởng bị đánh? Tô Tử Khanh thành khẩn nhìn về phía Tần Nam. Ngươi là cảm thấy một con mắt không đối xứng, nghĩ đến một đôi phải không? Tần Nam nói, ngoặc kép, là một cái bình thường phòng ở, hừ. Tô Tử Khanh cho rằng Tần Nam những lời này là xin tha. Kết quả đi vào, liền thấy cạnh cửa thượng kia trói lọi lỗ chó, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép. Hắc, con gián động đều không bằng, đây là có ý tứ gì? Tô Tử Khanh nhìn cái này động, với hắn mà nói đã có thể coi như là một cái đường hầm đi, thu nhỏ là vì phương tiện ra vào. Người có thể tìm được manh mối đều ở những người khác vào không được địa phương, Tần Nam nói. Vào đi thôi, bên trong sẽ có người muốn đồ vật a. Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn cái này đường hầm, người cùng ta nói giỡn đâu đi. Ta cái này dáng người đi vào, đụng tới cái thứ gì không trực tiếp lạnh ở bên trong. Phía trước nơi đó, là bởi vì nhập khẩu liền như vậy đại điểm, bên trong tự nhiên cũng không thể có bao nhiêu nguy hiểm đồ vật. Nhưng là nơi này không giống nhau a, lớn như vậy cái động, vạn nhất bên trong thật đi vào cái gì nguy hiểm, hắn làm sao bây giờ a? Tô Tử Khanh chu chu môi. Ngươi bồi ta đi vào. Tần Nam đánh giá một chút chính mình dáng người cùng cái này cửa động chiều dài, trên cơ bản chính là vào không được. Nhìn Tô Tử Khanh trong mắt kia rảo hoạt tươi cười, Tần Nam mặt vô biểu tình rút nhỏ thân thể. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi quả nhiên có thể khống chế chính mình biến hóa thời gian, ngay từ đầu không bình thường xuất hiện là sợ hắn phân không rõ cái nào là ngươi đi. Tô Tử Khanh xách một tiếng. Nếu là thật là như vậy, hắn giống như xác thật phân không rõ, bất quá, hiện tại cái này lớn nhỏ, Tần Nam nếu muốn đi vào nói, vẫn là đến bò đi vào. Tô Tử Khanh lén lút hưng phấn, đi thôi, người đều thu nhỏ không bò đi vào nhiều lãng phí a. Tần Nam đem Tô Tử Khanh phóng tới trên mặt đất. Tô Tử Khanh một ngốc, chẳng lẽ là chơi quá mức phát hỏa Tần Nam sinh khí? Không nên đi. Bất quá chính là nói mấy câu, Tần Nam không nhỏ mọn như vậy, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt. Sau đó liền thấy Tần Nam lại lần nữa thu nhỏ, dần dần trở nên hảo. Tô Tử Khanh không sai biệt lắm lớn nhỏ. Quá mức chính là người này còn để lại một tay, cuối cùng độ cao không sai biệt lắm so Tô Tử Khanh cao hơn một đầu. Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Cha Nam ơ siêu đợt quá đáng. Tần Nam thấy hai người thân hình rốt cuộc trở nên không sai biệt lắm. Lớn nhỏ, qua đi nhéo nhéo hắn gương mặt, ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta đâu? Nói bậy, ta như vậy quang minh lỗi lạc một người, như thế nào sẽ làm ra ở trong lòng mắng chửi người loại này không phóng khoáng sự? Tô Tử Khanh thở phì phì nói, ta rõ ràng đều là giáp mặt mắng ngươi, Tần Nam. Ngoặc kép, đi thôi, đi vào trước. Tô Tử Khanh gãi gãi đầu, ta như thế nào từ ngươi nói nghe ra thu sau tính sổ ý tứ. Tần Nam tán đồng khích lệ, nghe còn đỉnh chuẩn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, cũng không tưởng như vậy chuẩn, tuy rằng không biết thu sau tính sổ là cái gì, nhưng là tổng cảm giác Tần Nam sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tô Tử Khanh duỗi cái lười eo, nói, chuyện này trước buông không đề cập tới. Hiện tại đã vào được, ngươi có phải hay không nên nói cho ta hiện tại đi đâu tìm manh mối a? Tần Nam nói, ngẩng đầu, xem cái bàn kia. Tô Tử Khanh nghe lời ngẩng đầu. Sau đó liền thấy đen như mực một mảnh, gì cũng không có. Ánh mắt đầu tiên không phát hiện, Tô Tử Khanh còn nhảy dựng lên nhìn nhìn địa phương khác. Hỏi, nào có cái bàn a? Cái gì đều không có. Tần Nam đi qua đi đem Tô Tử Khanh lôi ra tới. Thẳng đến đỉnh đầu kia một mảnh hắc biến mất, Tô Tử Khanh lúc này mới từ một cái cạnh xéo góc độ thấy cái bàn. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vừa rồi hắn là vùi đầu đi đến cái bàn phía dưới sao? Tô Tử Khanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tần Nam thập phần vô tội nhìn lại, tựa hồ hắn cái gì cũng không có là mơ siêu. Tô Tử Khanh vén tay áo, tưởng cùng Tần Nam tới một hồi oanh oanh liệt liệt vật lộn. Nhưng là đi qua đi thời điểm, thấy Tần Nam vuốt khóe mắt màu xanh lá sở hữu sở tư. Trầm tư bộ dáng có chút đáng thương vô cùng, làm cho Tô Tử Khanh nói thầm chính mình cảm giác có chút quá mức. Tần Nam thấy Tô Tử Khanh đứng ở chính mình trước mặt vẫn không nhúc nhích, hồ nghi hỏi, làm sao vậy? Tô Tử Khanh lập tức liền đau lòng, có điểm tự trách mình vừa rồi xuống tay như vậy trọng. Vội vàng đi lên phủng Tần Nam mặt, không có việc gì, đôi mắt có đau hay không? Ta giúp ngươi thổi thổi, ân, làn đạn, ngoặc kép. Tô Tô có phải hay không có điểm ngốc đáp đáp, Tần Boss chính là quỷ, quỷ như thế nào sẽ đau, rõ ràng phía trước đầu tóc đều có thể nháy mắt trường ra tới. Sao có thể liền một cái màu xanh lá dấu vết đều giải quyết không được? Chính là a, này rõ ràng chính là trang đáng thương, ngao ngao ngao, không ai cảm thấy Tần Boss loại này động tác có điểm đáng yêu sao? Không, ta chỉ đau lòng Tô Tô. Ta đại ngốc nhi tử u, ngoặc kép, Tần Nam không kêu đau, Tô Tử Khanh như vậy ôm cũng không thú vị, chơi một hồi liền tính toán đi tìm manh mối, kết quả một quay đầu, đang một chút đánh vào cái bàn trên đùi, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, vuốt cái bàn chân có chút ngốc, giống như còn không làm minh bạch đây là phát sinh cái gì. Tần Nam thấy hắn vẻ mặt mờ mịt mà bộ dáng, có điểm buồn cười. Nhưng là hiện tại cười ra tới, Tô Tử Khanh khẳng định sinh khí, hắn vội vàng nhịn cười ý, đi qua đi sờ sờ hắn bị khái đến cái trán hỏi. Đau không? Ngô, đau. Tô Tử Khanh nguyên bản không cảm thấy có cái gì, hiện tại bị Tần Nam như vậy vừa hỏi, lập tức liền ủy khuất, đau quá a, nó khái ta đau quá a, đánh nó. Tần Nam một quyền đem cái bàn chân đánh gãy. Bốn căn cái bàn chân, thiếu một cây cũng không có, siêu siêu vẹo vẹo muốn rớt. Tần Nam trực tiếp đem đoạn xuống dưới cái bàn chân ném đến một bên. Hống nói, hảo hảo, chờ cho chơi kết thúc ta đem cái này cái bàn ném. Nó bây giờ còn có dùng, chờ lợi dụng xong rồi lại đem nó ném mơ siêu. Tô Tử Khanh lo liệu nồng hậu giọng mũi. Ân, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi. Ta nếu là cái kia cái bàn ta đều khóc thành tiếng tới, cái bàn. Ta ngày đó gì cũng không làm, liền ở kia đứng, sau đó có người đụng phải đi lên, hắn đối tượng liền bẻ gãy ta chân. Ô ô ô ô, ha ha ha, ta hắn sao, này không phải ta thái gia gia thái gia gia thái gia gia thái gia gia. Thái gia gia mụ mụ giáo dục hắn thời điểm nói đến nói sao. Trên lầu Gia Châu. Nhà ngươi lịch sử như vậy đã lâu. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh nguyên bản cũng không có nhiều sinh khí. Chỉ là bị đậu một chút. Không khí liền lên đây. Rụt rụt cái mũi, nói, ta muốn đi lên cái bàn sao? Đúng vậy, đi lên. Tần Nam vốn dĩ không tính toán đi theo thượng. Nhưng là xét thấy vừa rồi Tô Tử Khanh bị thương, khóc thực thương tâm. Vì thế Tần Nam quyết định đi theo hắn phía sau. Để tránh hắn lại bị thương, đi lên thời điểm ở cái bàn bên cạnh có một cái tấm ván gỗ. Tần Nam ở phía sau đỡ Tô Tử Khanh, chậm một chút đi, tấm ván gỗ còn tính vững vàng. Tô Tử Khanh vài bước đi tới mặt trên, sau đó liền thấy một cái thật lớn bộ xương khô hướng tới chính mình lộ ra một cái như có như không. Gương mặt tươi cười, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vừa lên tới liền như vậy kính bạo sao? Tô Tử Khanh nhướng mày, đây là ngươi nói manh mối, Này tính cái quỷ gì manh mối? Cùng Tô Tử Khanh cùng thời gian người nói chuyện chậm rãi đã đi tới, Tô Tử Khanh lại đang nghe đến. Thanh âm này trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, cư nhiên là Chu Lộ Tây. Dựa, phía trước còn đang suy nghĩ có thể hay không đụng tới Chu Lộ Tây. Không nghĩ tới hiện tại khiến cho hắn đụng tới người. Chỉ là Chu Lộ Tây hiện tại đây là ở với ai nói chuyện đâu. Tô Tử Khanh ỷ vào chính mình thân thể tiểu, trốn đến bộ xương khô bên trong, như là cái ốc mượn hồn giống nhau, thật cẩn thận ghé vào bên trong. Hảo hảo cái này bộ xương khô không có gì kỳ quái hương vị. Bằng không Tô Tử Khanh thật sự chịu không nổi, Thu Phong từ phía sau đuổi theo tiến vào. Bất đắc dĩ nói, cái này manh mối rất quan trọng, ngươi không cần một bộ khinh thường bộ dáng được không? Chu Lộ Tây cười nhạo một tiếng, tùy tay xách một cái bộ xương khô nện ở trên mặt đất. Bang, một tiếng, bộ xương khô theo tiếng mà toái. Quan trọng, bất quá chính là mấy cái bộ xương khô, có cái gì nhưng quan trọng nhưng, Thu Phong còn tưởng giải thích chút cái gì. Liền thấy vừa rồi bộ xương khô bị ném xuống địa phương tựa hồ có thứ gì, Tô Tử Khanh đứng thẳng thân. Mình, không hề lừa mình dối người ngồi xổm. Hắn dường như không có việc gì hướng tới Chu Lộ Tây phất phất tay. Hài, đã lâu không thấy, hết chương.